Mục Thần Ký, chương 1677, Đạo Cảnh Tiêu Diệt Thiên Tôn, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo Cảnh Tiêu Diệt Thiên Tôn 3. Sắc mặt của hắn tái mét, lập tức thôi thúc công pháp thần thông của mình đến trình độ cao nhất, nhanh chóng lao đi. Vô số kiếm quang ập tới, kèm theo đó là sức mạnh khủng khiếp của hư không tầng thứ 35. Đạo cảnh nghiền ép thân thể hắn cũng đã đạt đến cực hạn, khiến cho đạo hỏa xung quanh bắt đầu tan rã. Trong nháy mắt, trên người Hỏa Thiên Tôn thủng trăm ngàn lỗ, đạo hỏa trong cơ thể tuôn trào ra ngoài theo miệng vết thương. Trong tầm mắt của Hỏa Thiên Tôn, hắn rơi vào hư không tầng thứ 35, nhưng ở trong mắt những người khác, hắn vẫn ở trên giao trì, đứng ở trên thiên đình tầng thứ 2. Khai Hoàng cầm kiếm phá vỡ tổ địa đạo hỏa cửu trọng của hắn, kiếm quang di chuyển xuyên thủng thân thể của hắn. Tốc độ của Vô Ưu kiếm cực kỳ nhanh, kiếm quang tới lui để lại trên người hắn mấy trăm miệng vết thương. Đây mới là điểm lợi hại của đạo cảnh 35 trọng thiên. Sát khí trong mắt Tường Thiên Phi sôi sục, năm đó cực hạn của Thái Đế là dùng thần thức lạc ấn lên hư không tầng thứ 35, thế nhưng dựa vào thần thức mạnh mẽ, lúc lĩnh ngộ đạo cảnh, Thái Đế cũng không thông suốt triệt để như Khai Hoàng, nếu để hắn tiến vào trọng thiên thứ 35, thần thức Đại La Thiên của ta cũng không bằng hắn. Sát ý của Tường Thiên Phi đã khó mà kiềm chế lại được. Tên Tần Nghiệp này tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không khi hắn đến được trọng thiên thứ 36, hắn ắt sẽ tiêu diệt thần thức Đại La Thiên của ta, phá hỏng đạo quả của ta. Từng tòa thiên cung ở sau đầu Hỏa Thiên Tôn bắn ra, hóa thành Đại Thiên Đình. Cuối cùng hắn cũng không giấu giếm gì nữa, để lộ tất cả thiên cung của bản thân, đồng thời cũng để lộ hết toàn bộ công pháp Đại Thiên Đình của bản thân. Số lượng thiên cung lên đến 33 tòa khiến tu vi của hắn bỗng chốc lại thăng cấp lên lần nữa. Bàn về pháp lực, dĩ nhiên pháp lực bây giờ của hắn đã vượt xa Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn nhướng mày, người tu hành cũng không chậm đâu, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ giấu hai phần thực lực, không ngờ. Ngươi lại giấu nhiều như vậy, ngươi giấu nhiều thực lực như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Mặc dù Hỏa Thiên Tôn khá mạnh, nhưng vẫn không được hắn coi trọng. Bởi lẽ thực lực của Hỏa Thiên Tôn vĩnh viễn không thể bằng hắn trong thời khắc đỉnh phong được. Những thiên tôn khác nhìn thấy thiên cung của Hỏa Thiên Tôn thì đều cong cong mắt, đồng loạt để lộ ra nụ cười, tu vi của Hỏa Thiên Tôn tăng cao, cứng rắn chống lại kiếm vực 35 trọng thiên. Thế nhưng kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh của Khai Hoàng lại có sức mạnh vô địch, trên người hắn vẫn không ngừng xuất hiện thêm nhiều vết thương mới do kiếm gây ra. Ngay cả Đại Thiên Đình của hắn cũng bị từng vệt kiếm quang đột ngột đến lao đến phá hủy từng thiên cung một. Hắn cất bước đi trong hư không tầng thứ 35, tốc độ cực nhanh như chớp, nháy mắt đã đi được vạn dặm, nhưng bất kể hắn đi đến đâu cũng không thể nào thoát được khỏi kiếm vực. Đạo cảnh đạt đến tầng thứ 35 đã khiến người ta khó mà lý giải được, cho dù hắn có là thiên tôn cũng không thể nào lĩnh hội được sự huyền bí và huyền diệu ở trong đó. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã sải bước được hàng ngàn vạn dặm, thế nhưng dường như kiếm đạo không có chỗ nào là không có, khiến cho hắn không ngừng cứng rắn chống lại, không ngừng bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song ở trong mắt những người khác, Hỏa Thiên Tôn đang không ngừng bay tại chỗ, không ngừng sử dụng đủ các loại thần thông quảng đại, có điều vẫn khó lòng mà ngăn cản được Vô Ưu kiếm của Khai Hoàng, vết thương trên người cứ không ngừng tăng lên. Không thể giữ hắn lại được nữa. Cuối cùng Tường Thiên Phi cũng không kiềm chế được nữa, vươn người đứng dậy bổ nhào về phía Khai Hoàng. Chính trong khoảnh khắc nàng vừa nhấc chân, Tổ Thần Vương, Lăng Hiên Thần Hoàng và Hư Thiên Tôn gần như cũng đứng lên cùng lúc, đánh về phía Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng ha hả cười lớn, đột nhiên thở mạnh, 35 trọng thiên. Vù, một tiếng trải rộng, chỉ thấy trên bầu trời của thiên đình tầng thứ 2 nơi giao trì, kiếm vực Thái Hoàng Thiên và kiếm vực Thái Minh Thiên cũng đồng loạt trải rộng, chỉ trong chớp mắt đã trải đến kiếm vực Thái Thanh Cảnh và kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh rồi. Một trọng kiếm đạo là một trọng thiên, Khai Hoàng đứng trên trọng thiên thứ 35. Hắn chỉ có một tòa thiên cung, đó kiếm thiên cung, thế nhưng một tòa thiên cung này lại có đạo cảnh 35 trọng và 35 trọng thiên, tuyệt nhiên không hề giống với hệ thống tu luyện của thiên cung thiên đình. 35 trọng thiên giống như 35 tòa thiên cung, nhưng sắp xếp lại hoàn toàn không giống nhau, khiến người ta không thể không thán phục tài hoa và tài học của hắn. chỉ thấy bốn thiên tôn đồng thời xâm nhập vào 35 trọng thiên, ầm ầm ầm. Mạnh mẽ như vũ, bão, bọn họ phá vỡ từ kiếm vực của trọng thiên thứ nhất, kiếm vực của trọng thiên thứ hai, từ dưới lên trên, thẳng tuốt xông đến trọng thiên thứ 35. Bốn thiên tôn phá tan kiếm vực, đi đến kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh. Thiên cung của bốn thiên tôn bạo phát, đè lên kiếm vực 35 trọng như thể chồng chất lên nhau. Trọng thiên này đè lên trọng thiên khác vang lên tiếng ầm ầm. Ta thích, cách chương.